khi những tiểu thư là hot boy. Chương 65, góc truyện audio.com. Chấm, các em bị ốm hay sao mà nên đây vậy? Có cần chị khám cho cô? Chị muốn tụi em bị ốm nắm sao? Nhưng rất tiếc là mong ước của chị cô thành hiện thực rồi, tụi em rất khỏe à nha. Vậy sao? Misaki vui vẻ nhìn hai đứa bạn của em họ mình. Đương nhiên, à mà Lan đi đâu vậy chị? Khi nào thì về? Phát hiện ra nguyên nhân khiến bạn của em gái mình nên đây. Misaki cô biết trả lời ra sao dù sao thân phận của mình và Sakura. Lan, mà bị lộ thì cô biết chuyện gì sẽ xảy ra, có khi còn bị phạt nữa thôi thì đến đâu tính kế đến đó. Sau một lúc suy ra tính vào, Misaki mỉm cười giả ngu hỏi, ủa thì nó về Nhật thôi, mà chị đã cô nói rồi sao một tuần sau là nó đi học lại thôi ấy mà. Thế hả chị, Lam vui vẻ khi nghe nói tuần sau là Lan sẽ về. Nhưng riêng Phương đứng ở một bên tuy vui vẫn thắc mắc hỏi. Vậy Lan về Nhật làm gì vậy chị? Mà em thấy tháng nào Lan cũng về. Ở bên cạnh Lam sau khi vui vẻ xong cũng ngước nhìn để giải tỏa thắc mắc. Thấy vậy Misaki trong lòng thở dài, cô biết nói sao đành trả lời cho qua. Thì nó về thăm mẹ nó thôi, cô sao đâu mà. Sau đó Misaki tìm cớ nói sang vấn đề khác. Mà cô phải các em đang học sao? Mà giờ có mặt ở đây? Ngồi xuống ghế bên cạnh Lam và Phương đồng thanh trả lời. Chán, há hốc miệng khi nghe hai con bạn của em họ mình nói đi học mà chỉ nói một tiếng chán thôi. Suy nghĩ một lúc Misaki đang mở miệng hỏi. Sao chán, ai cũng muốn đờ si học ở một trường giàu có với giáo viên ưu tú còn ra trường dễ có việc làm mà hai em lại nói chán là sao? Nhớ lại chuyện tiết học sáng nay Lam và Phương thở dài nói. Tụi em chưa bao giờ đi học mà cảm thấy áp lực như hôm nay cả. Nên chán thôi chị, lần này thì thực sự Misaki dù thông minh mấy cũng cô đoán đờ sĩ ý tứ của hai cô em gái đứng trước mặt mình, thế là hỏi. Ủa chuyện gì xảy ra? Cô phải ai đi học cũng đều muốn lấy điểm, mà các em lại cô đi học thế này đến thi làm sao? Với lại chị thấy trường này phong cách dạy rất phương Tây, lẽ nào lại chán như các em cơ chứ? Thật ra thì cách dạy này đối với tụi em là quá quen thuộc. Nhưng chị nghĩ đi sáng nào vào lớp cũng phải gặp những con người đáng ghét nữa, chị có biết đâu sáng nay có âm muốn tụi em bị quê rất tiến là đụng vào. Tụi em thì kết cục chẳng vui vẻ gì. Nói chung là chán thôi. Lam than thở một hơi dài. Còn Phương ở bên cạnh nghe vậy thì mỉm cười nhớ lại khuôn mặt giống tắc kè bông của ai kia mà muốn bật cười to mà thôi. Còn ở bên Misaki bật cười trước những cô em gái tinh nghịch này rồi. Dù sao những ân quen với em mình tính cách ít nhất là rất thú vị rồi. Quyết định của mình dùng toàn bộ thời gian đờ si nghĩ phép chạy sang đây cũng cô hổn công lắm, ít nhất là giờ phút này Misaki nghĩ như vậy. Cứ thế ba người nói chuyện với nhau và có ai đó đã quên mục đích hỏi xuất thân của Lan rồi. Khi hết giờ học Lam và Phương chào tạm biệt chị Ngọc. Misaki, quay về lớp đang định lấy cặp xong thì về, ai ngờ nghe thấy giọng nói gây sự của ai kia thế là đứng lại nghe, nhưng cô quay lại nhìn. Đừng tưởng mình giỏi thì có thể nghỉ học, trường này cô vô kỷ luật như vậy đâu. Thư nói, cậu nói đúng, bọn này chơi với người nghèo nên tính cách vô giáo dục mà. Quyết định hót, Thư nói thêm vào. Vậy hả? Câu trả lời cũng như câu hỏi của Lam có thể khiến cho ai kia nhận thấy rằng đang giận hay là bình tĩnh, làm cho Huy đứng một bên nhìn khuôn mặt vô cảm khác. Họ ân toàn với vẻ mặt vui vẻ tinh nghịch ngày thường cảm thấy xa lạ hoàn toàn. Riêng Phương đứng ở bên cạnh cô nói gì vì dù sao từ trước đã quen khi 10T lần đầu gặp mặt và qua vụ bắt cóc Lam đã biến con người mình thành vẻ mặt. Lạnh lùng xa cách, nếu cô phải ở bên cạnh là mình và Lan thì hẳn là cô có tính trẻ con kia rồi. Đây có thể coi là tính cách thứ hai cô nhỉ. Bên kia đang tức giận thì Phương cô lo lắng, thay vào đó là chìm trong suy nghĩ, bỗng từ đâu trong đầu vang lên câu nói. Bọn này ngốc thật, đụng ai cô đụng lại đụng vào bọn này kia chứ. Nhưng ai ngờ đâu câu nói đó trong suy nghĩ lại thốt ra khỏi miệng. Khiến cho Lam đang tức giận lập tức quay sang nhìn chằm chằm Phương nói như cô thể tinh đờ si. Hòa lần đầu tớ thấy cậu nói suy nghĩ ra khỏi miệng nha, lạ thật, lại thật, kiểu này thế nào ta? Nói xong tạo dáng như đang suy nghĩ, làm Phương đang ngượng khi nghe vậy lắc đầu mắng đùa. Đồ trẻ con mới mặt lạnh xong giờ hơn hở chưa kìa. Biết Phương trêu mình, Lam chạy lại nắm tay lắc lắc chớp chớp đôi mắt thơ ngây nhìn. Cậu này, tớ có thể lạnh lùng với bất cứ ai nhưng cô thể lạnh với hai cậu đờ si. Thái độ đó nhìn vào mắt những ân chứng kiến ở đây tức hộc máu, trong khi đó Huy ở bên cạnh lại mỉm cười khi thấy thái độ dễ thương của ai kia mà. Thầm thề với lòng là phải bảo vệ nụ cười đó bằng đờ si. Ê, cô thấy tụi tôi ở đây sao, cô lẽ các cô là lê hay sao mà ôm như thế? Ghê quá đi, giọng nói nhõng nhẽo của Thư đang nói với Quân. Quân nghe người yêu nói vậy thì cô nên tiếng đồng ý hay cô? Nhưng trong lòng thì vui vẻ khi thấy sắc mặt ai kia đang tức giận. Cũng như vậy Lâm cũng rất vui vì có ân yêu chọc tức ân mà mình ghét cay ghét đắng. Nói vậy chắc mọi ân cũng đoán đờ si ân Lâm ghét là ai nhỉ? Bật cười một cách khinh thường Lam và Phương cô nói gì chỉ lắc đầu một lúc sau Phương mới lên tiếng. Sao bộ ghen tị hả? Và tiếp tục cười như trêu tức và quả thật như vậy, nghe xong Thư tức đến điên ân vì từ trước đụng đọ với đám ân này lần nào cũng thua cả. Định nói tiếp thì điện thoại trong túi xách chợt giao lên, thấy vậy Phương lấy ra thấy số của mẹ mình thì ngạc nhiên và đương nhiên mở ra và nói. Hi, Mom, về chưa con? À con về rồi, mà Mom gọi con có gì cô ạ? Vậy chút nữa nên văn phòng gặp mẹ một chút. Yes, Mom, sau đó lấy điện thoại bỏ vào túi nhìn sang Lam nhìn với vẻ hơi bối rối nói. Cậu về một mình nha, tớ nên văn phòng của mẹ tớ tí. Nói xong cô để ai vào mắt trừ Lam ra đi một mạch để lại những cái đầu bốc khói. Riêng Lâm thì tức cô thể nói đờ si gì. Nhìn theo bóng của Phương bước đi, Lam cũng cất bước theo sau. Bỗng tiếng của Huy vang nên khi bước ra cổng trường. Đợi tôi với Lam, tiếng nói quen thuộc đó làm Lam quay lại và thấy Huy đang ngồi trên xe máy nhìn mình thì hỏi. Có gì cô Huy? Mỉm cười một nụ cười tỏa sáng Huy nên tiếng nói. Lên xe đi tôi chở Lam về. Ngại ngùng Lam đang định từ chối. Thấy vẻ mặt đó biết đáp án Huy nhanh chóng nói tiếp. Để tôi trở về chứ đi bộ như vậy vào buổi trưa nắng lắm đó Lam. Và trước vẻ mặt chân thành của Huy, Lam mỉm cười bước lên xe, nhưng lúc này trước cổng trường có một chiếc xe con màu đỏ nhìn thấy với vẻ căm tức và một mệnh lệnh vang lên. Anh điều tra cho tôi về người anh Huy đang chờ kia là ai? Giọng nói cao ngạo, vâng thưa cô chủ, một giọng nói tuân lệnh đáp lại. Dừng xe trước một nhà hàng có một cái tên rất dân dã quê hương với khung cảnh thơ mộng với những hàng cây me tây bao phủ nối đi và xen vào đó là những bông hoa hồng đủ màu sắc đang nở rộ trước ánh mặt trời. Đẹp thật đó nha, tiếng nói của Lam vang lên sau khi nhìn thấy đờ si khung cảnh này. Huy đi bên cạnh nghe thấy vậy thì nói. Tớ cũng thấy vậy. Ngồi vào bàn Lam như trẻ thơ, cô giống như lúc nãy lạnh lùng nói chuyện với Thư khiến cho Huy ở bên cạnh cô thể đoán nỗi đâu mới là tính cách thật đang tồn tại của người mình yêu này nữa, cuối cùng đành nên tiếng hỏi. Lúc nãy sao Lam lạnh lùng với đám ân kia mà giờ? Nói đến đây cô biết sao Huy lại ngập ngừng khó nói hết ý của câu hỏi. Nhưng Lam nhìn Huy lại biết đang thắc mắc gì về mình. Nhưng vẫn giả ngây thơ nói. Thì tại họ đáng ghét thôi. Sau đó giả bộ nhìn xung quanh sau đó hỏi. Sao chưa có ai mang thức ăn ra vậy? Đúng lúc đó thì hai người bồi bàn mang ra. Lam thấy thức ăn thì quên luôn dáng vẻ thục nữ trước mặt Huy gắp thức ăn liên tục. Ở bên cạnh nhìn cô chớp mắt trước vì thấy dáng ăn cô mấy là ngượng ngùng trước một chàng trai trừ câu nói của ai kia. Chúc ngon miệng. Một lúc chém sạch trơn đống đồ ăn trên bàn, Lam cầm ly nước cam nên uống vừa nhìn sang Huy nói với giọng cực kỳ nghiêm túc. Huy, cậu có chuyện gì gọi mình ra đây vậy? Cô phải xin lỗi cho đám bạn của cậu cô. Lắc đầu Huy lên tiếng. Cô phải, mà là, nói đến đây Huy ngập ngừng, cô biết nói sao? sợ nói ra Lam cho mình thừa cơ hội sau này làm sao theo đuổi The Si Lam bây giờ, nhưng mà để ân mẹ chọn thì cô khác nào mình phải trở thành vị hôn phu bất đắc dĩ của cô tiểu thư cành vàng lá ngọc kia. Vô tư Lam, cô biết Huy đang nghĩ gì trong đầu, uống xong ly nước cam thấy đĩa bánh ngọt ở bên bàn Huy chưa đụng tới, thế là nhanh tay kéo đĩa bánh sang ung dung nhấm nháp, vừa ăn vừa nói. Khá ngon nhưng cô bằng món bánh sô-cô-la của Phương làm. Một lúc lâu Huy mới nhìn Lam đang ăn chiếc bánh ngọt của mình nói. Cậu có thể làm bạn gái cô tớ cô. Đang ăn nghe thấy vậy Lam phun hết bánh trong miệng ra nhìn chăm chú. Khiến cho Huy cô biết Lam có đồng ý cô nên nhìn Lam lo lắng, nhưng trái lại Lam sau khi lấy giấy lau miệng nghiêm túc nhìn Huy hỏi. Cái gì bạn gái? À thì nói thật tớ đang bị mẹ tớ ép gặp vị hôn thê nhưng mà. Nói đến đây cô biết sao Huy nhìn Lam với ánh mắt say đắm như muốn nói. Tớ thích cậu thì làm sao chấp nhận đờ si chuyện đó cơ chứ. Thấy Huy cô nói tiếp Lam cuối cùng nên tiếng. Hiểu rồi, ý cậu là tớ giả làm bạn gái cậu chứ gì. Nghe thấy vậy Huy thu hồi ánh mắt, cô biết nói sao vì Lam cô hiểu lòng mình và tự an ủi Lam, còn vô tư cô hiểu tình yêu. Cứ cho là vậy đi. Tuy có chút buồn nhưng Huy đành tự an ủi mình vậy, chờ thời gian để Lam hiểu mình hơn thôi. Vô tư Lam gật đầu đồng ý. Nào biết Huy đang buồn khi lời tỏ tình của mình bị hiểu thành giả bạn gái cơ chứ. Buồn thật đó, nhưng Huy mong rằng với thời gian tiếp xúc Lam sẽ nhận ra tình cảm của mình dành cho Lam. Cách chương.